Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Uchiha bộ tộc cuối cùng rồi sẽ bị ta tiêu diệt. Sarutobi, chuyện này ngươi phải cho ta một câu trả lời. Không nói Shimura yêu bên này. Danzo lúc này đã ở Sarutobi Hiruzen Hokage văn phòng vỗ bàn. Bảo bối của chính mình nhi tử dĩ nhiên ở Konoha bên trong bị người ám sát. Chuyện này quả thật là ở đánh hắn mặt. Nếu như con trai bảo bối ra chuyện bất trắc, hắn bảo đảm mình tuyệt đối sẽ nổi điên. Có điều hắn hiện tại cũng đã ở phát rồ biên giới. Được rồi, Danzo ngươi yên tĩnh một chút. Tiểu yêu hiện tại không phải là không có sự tình sao? Sarutobi Hiruzen mãnh hút một ngụm yên. Hắn biết hiện tại Danzo muốn phát tiết. Thế nhưng hiện tại là trọng yếu thời cơ. Nếu như Konoha bên trong lại bạo phát mâu thuẫn, như vậy tương lai lần thứ hai nhẫn giới đại chiến căn bản không cần đánh. Bởi vậy hắn mới để Hatake Sakumo giết người diệt khẩu có một số việc chỉ cần trong lòng biết là. Được, bình tĩnh. Ngươi để ta làm sao bình tĩnh? Tiểu yêu là con trai của ta. Danzo nghe được Sarutobi trong nháy mắt nổi giận. Hắn đang lo không tìm được phát tiết khẩu đây. Vậy cũng là cháu ta. Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng. Hắn có thể lĩnh hội Danzo tâm tình. Lần này đối phương xem như là chạm được Danzo vảy ngược. Nếu là bình thường sự tình, hay là Danzo sẽ thù dai. Sau đó sau lưng làm một ít mờ ám. Thế nhưng hiện tại Danzo rõ ràng là thật phát hỏa tiết tấu. Hơn nữa tình huống giống nhau hắn cũng đã gặp qua. Con trai của chính mình Sarutobi tân sự giúp đỡ cũng được qua không ít ám sát. Có trong thôn cũng có ngoài thôn. Đương nhiên hắn vì làng đoàn kết cuối cùng cũng đều là nhịn xuống, không được. Theo ta báo thù đi. Danzo vẫn là không chịu được cái này khí. Trực tiếp kéo lên Sarutobi đi ra ngoài. Này một động tác có thể đem Sarutobi sợ hết hồn. Việc này cũng không có thiết thực chứng cứ. Liền ngay cả chứng thực đều bị hắn phái người giết. Có điều Uchiha bộ tộc tuy rằng rất rõ ràng tham dự trong đó. Thế nhưng muốn liền như vậy vấn tội, tuyệt đối sẽ ra đại sự. Tuy rằng dựa vào ám bộ cùng ám bộ thực lực muốn đối phó Uchiha cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng vậy cũng sẽ tạo thành Konoha nguyên khí đại thương. Danzo ngươi bình tĩnh một điểm. Đừng kích động. Kích động là ma quỷ. Đem chuyện nào nói cho Kagami. Hắn sẽ cho ngươi một câu trả lời. Không được. Bàn giao cái P. Hắn có thể cho ta cái gì bàn giao? Không được. Ta trước tiên đi theo hắn đánh một trận lại nói. Danzo hung hãn nói. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy tình cảnh này rất muốn nói một câu. Kỳ thực ngươi đánh không lại hắn. Có điều vẫn là nhịn xuống. Hiện tại Danzo chính đang nổi nóng. Thấy ai cắn ai. Chính mình vẫn là không muốn mù đúc kết cho thỏa đáng hắn vội vã phái người đem Shimura yêu mang tới. Liền theo nổi giận đùng đùng Danzo hướng về Uchiha tộc đệ đi đến này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn. Thấy Shimura Danzo như vậy Haki một mặt. Sarutobi thậm chí hoài nghi. Nếu như lúc trước Danzo như thế Haki biểu thị muốn đoạn hậu. Cái này Hokage hay là liền không phải là mình chứ. Uchiha Kagami, người cái quái gì vậy đi ra cho lão tử. Shimura Danzo đi tới Uchiha bộ tộc tộc địa môn khẩu chính là một tiếng quát lớn. Này gầm lên một tiếng trong nháy mắt vang vọng Uchiha tộc địa không ít còn chưa ngủ Uchiha tộc nhân. Dồn dập chạy ra, đây là người nào gan to như vậy? Chạy tới Uchiha tộc địa đến gây sự. Lẽ nào hắn không biết Uchiha bộ tộc là Konoha đệ nhất đại tộc sao? Uchiha Kagami là Uchiha đệ nhất cao thủ sao? Đây là sống thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng khi bọn họ lúc đi ra, trong nháy mắt lăng ép. Này không phải Danzo cái kia chó điên cùng Hokage đại nhân sao? Bọn họ làm sao tới nơi này? Uchiha Kagami cũng chạy ra. Hắn nhìn thấy nổi giận đùng đùng Danzo cùng với đối với mình nháy mắt Sarutobi Hiruzen cũng là một. Trận lăng bức, chuyện gì thế này? Danzo, chuyện gì thế này? Kagami cũng là cái tốt tính. Cũng không có chất vấn Danzo. Trái lại Tốt Thanh dò hỏi, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là xảy ra chuyện gì? Con trai của ta bị người ám sát. Danzo nổi giận đùng đùng nhìn Uchiha Kagami. Một bộ ngươi không giải thích cho ta liền liều mạng với ngươi mệnh dáng vẻ, đùa gì thế? Con trai của ngươi gặp phải ám sát, liền tìm tới nơi này. Shimura Danzo, ngươi cho chúng ta Uchiha bộ tộc dễ ức hiếp à? Uchiha Kagami nghe vậy lông mày nhíu chặt, hắn rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời cũng rõ ràng Danzo tại sao lại như vậy hưng sư động chúng. Đổi làm chính mình cũng sẽ như vậy. Thế nhưng Uchiha Kagami có thể lý giải, người khác nhưng không thể nào hiểu được. Uchiha tộc trưởng Uchiha Nakajima giọng ồm ồm nói rằng, ngươi. Danzo nghe được lời nói của hắn tức giận càng là đại thịnh, Danzo có chuyện cố gắng nói. Lúc này, Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu cũng chạy tới. Bọn họ ở trên đường đã biết rồi sự tình phát sinh trải qua. Nhìn thấy Danzo dáng vẻ lập tức đem hắn ngăn cản, làm sao? Các ngươi cũng phải đến ngăn cản ta không được. Danzo nhìn thấy chính mình bạn cũ dồn dập đi ra ngăn cản chính mình. Cảm giác mình tựa hồ bị xã hội vứt bỏ. Sarutobi như vậy, Mitokado Homura, Yuteten Koharu cũng là như vậy. Đương nhiên không phải. Chỉ là sự tình vẫn không có làm rõ, Mitokado Homura tự nhiên cũng biết việc này khẳng định có Uchiha bóng dáng ở, nhưng cũng không thể hiện tại liền đem sự tình định tính. Bằng không rất khó lại thay đổi. Đúng đấy, Danzo, có chuyện cố gắng nói. Lúc này Uchiha Kagami cũng mở miệng, liên quan với Uchiha Sasahi còn có Uchiha Fugaku cùng Shimura yêu sự tình. Uchiha Mikoto đều có nói cho hắn, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là hắn gặp gỡ tình huống như vậy cũng sẽ ngay lập tức nghĩ đến Uchiha bộ tộc, xác thực không? Phải Uchiha âm mưu. Lúc này một cái mang theo giọng non nớt truyền tới. Chỉ thấy Shimura Yu ở một cái ám bộ dẫn dắt đi chạy tới không ít người sắc mặt vui vẻ. Bọn họ nhận ra đây là Shimura Yu âm thanh. Hiện tại hắn có thể qua đến nói chuyện. Như vậy sự tình còn có chỗ giảng hòa. Không ít Uchiha tộc nhân trên mặt lộ ra xem thường khuôn mặt. Đứa trẻ này bọn họ tự nhiên nhận thức. Đánh bọn họ Uchiha bộ tộc người. Hiện tại đây là tới nhận sợ à. Đáng tiếc đã muộn. Uchiha Fugaku liền đứng Uchiha bên trong cười lạnh nhìn tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp. Trong gia tộc hay là cũng chỉ có phụ thân biết. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ như vậy sợ. Chính mình vẫn đúng là đánh giá cao hắn. Tiểu yêu ngươi. Shimura Danjo kinh hỉ nhìn Shimura Yu. Tuy nhưng đã biết nhi tử không cái gì đại sự. Nhưng nhìn đến vẫn là rất mừng rỡ, ta không có chuyện gì. Cha. Shimura Yu gật gù. Lần này bị tập kích cũng là để tâm lý của hắn tuổi tác trưởng thành không ít. Cũng không tiếp tục giống như trước như vậy không có việc gì. Ôm vui đùa một chút trong lòng. Hắn là chân thực sống ở đây là bên trong thế giới. Đây là chính mình cuộc sống mới, vậy ngươi. Danzo nghi hoặc nhìn mình nhi tử. Dựa theo con trai của chính mình tâm tính cũng có thể nhìn thấu mới đúng. Chẳng lẽ mình dĩ vãng đánh giá cao hắn. Không có chuyện gì. Shimura Yu lắc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Uchiha Fugaku phương hướng há mồm không hề có một tiếng động nói một câu ngươi. Chờ xem, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Uchiha bộ tộc cuối cùng rồi sẽ bị hắn diệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.